Bocheon, quận Gwangnak, Seoul, Hàn Quốc. Rạng sáng ngày 27 tháng 3 năm 2016. Như mọi ngày bình thường, gia đình 8 thành viên sống ở tầng 2 của một căn nhà 2 tầng cũ kỹ đang chìm trong giấc ngủ. Khi đồng hồ vang lên tiếng điểm 5 giờ sáng, người cha lọ mọ sang phòng ông nội gọi ông dậy. Sau đó, ghé vào nhà vệ sinh một chút trước khi quay lại phòng ngủ nướng thêm một giấc. Nhưng khi người cha vừa trở về phòng còn chưa kịp đặt lưng lên giường thì đột nhiên nghe thấy tiếng ông nội hét lớn ngoài phòng khách. Hốt hoảng, người cha liền chạy ra thì nhìn thấy một đám cháy đang bùng phát tại khu vực phơi đồ. Không chút chần chừ, ông lao tới ném dàn phơi đồ ra ngoài để ngăn ngọn lửa lan rộng. Tuy nhiên mọi chuyện không dừng lại ở đó, bởi người cha chợt nhớ ra ba cô con gái của mình vẫn đang ngủ trong căn phòng nhỏ bên cạnh. Không kịp nghĩ nhiều, ông liền tức tốc lao đến đó. Thế nhưng bất ngờ lại nối tiếp khi cửa phòng đã bị khóa trái bên trong, điều mà thường ngày chẳng bao giờ các con ông làm vậy. Linh cảm có chuyện chẳng lành, người cha dùng hết sức xông cửa để tìm cứu con. Để rồi chỉ 5 giây sau, cảnh tượng trước mắt khiến ông phải đứng như trời trồng. Trong căn phòng nhỏ đó, ba người con của ông đang nằm cạnh nhau. Theo thứ tự từ ngoài vào trong là con gái thứ 3, rồi đến con gái thứ 2. Và trong cùng, sát bàn làm việc là chị cả. Từ bức ảnh hiện trường, ta có thể thấy khung cảnh vô cùng đau lòng. Ba chị em đã bị tấn công và rơi vào tình trạng nguy kịch. Cô con gái cả đã được chuyển đến bệnh viện, nhưng đáng tiếc không thể qua khỏi và qua đời ngay khi vừa đến nơi. Cô con gái thứ hai đã trải qua ca phẫu thuật, nhưng cũng mất vào ngày hôm sau. Cô con gái thứ ba bị tác động nhẹ hơn so với hai chị nên sống sót, nhưng vẫn cần thời gian dài để hồi phục. Dường như có điều gì đó bất thường ở trong hiện trường này. Trước hết, hãy nhìn xem. Ba chị em đều chết thảm trong tư thế đang nằm ngủ. Từ chi tiết này có thể thấy, có vẻ như cả ba đang ngủ thì bị ai đó tác động, rồi sau đó lửa mới bùng lên dữ dội. Bởi nếu trong trường hợp ngọn lửa bùng lên trước, theo phản xạ tự nhiên, cả ba chị em tất nhiên sẽ hoảng loạn đứng dậy hoặc cố gắng chạy trốn hay dập lửa. Nhưng thực tế hiện trường ghi nhận được thì khi được phát hiện, họ vẫn nằm im như đang say giấc, không có dấu hiệu nào cho thấy sự kháng cự. Vậy thì có thể khẳng định đã có một cuộc tấn công xảy ra trước vụ cháy này. Thứ hai, có thể thấy lửa ở khắp nơi trong gian phòng, lửa cháy trên chăn, tủ quần áo và cả quần áo trên sàn, nhưng trông lẻ tẻ và không lan rộng. Điều này đưa ra suy đoán, với riêng đám cháy trong phòng, kẻ gây án chỉ có thể sử dụng những vật liệu dễ cháy ở đó để gây ra đám cháy nhỏ như giấy chẳng hạn. Thứ ba, một điểm đáng chú ý là chỉ có phần đầu của các nạn nhân bị tổn thương với dấu hiệu như là đã bị một vật cùn tác động. Điều này chỉ ra rằng nguyên nhân cái chết là do chấn thương nặng ở đầu dẫn đến gờ ãy sờ ương hoặc mất mờ áo nghiêm trọng. Nhắc đến máu, trong một vụ án mà hiện trường có liên quan đến máu thì các điều tra viên thường sẽ phân tích các vết máu để suy luận cách thức gây án của hung thủ. Cụ thể, nếu phát hiện khoảng trống bất thường giữa các vệt máu lớn, cảnh sát sẽ chỉ ra đó có thể là chỗ mà kẻ tấn công đứng hoặc chỗ nạn nhân nằm. Trong vụ án này, nếu thủ phạm đứng ở phía trên đầu nằm nạn nhân tấn công ngược xuống thì vết máu trên tường phải tồn tại một khoảng trống như vậy. Tuy nhiên, hiện trường vụ án lại cho thấy toàn bộ máu đều dính xuống sàn và vương vãi trên tường rất liền nhau. Điều đó cho thấy chỉ có một khả năng, đó là hung thủ đã đứng ở dưới phía chân nạn nhân rồi tấn công ngược lên. Đó là những đánh giá ban đầu về căn phòng của ba cô con gái gia chủ. Còn về vụ cháy trong phòng khách mà nói chính xác hơn là ở sao phơi đồ ngay cửa sổ lớn, cảnh sát lại gặp nhiều khó khăn hơn trong việc xác định cách thức thực hiện hành vi tội ác của hung thủ. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn vào sơ đồ của ngôi nhà. Như đã nói, đây là nhà 2 tầng, cả gia đình nạn nhân sống ở lầu 2 với cầu thang nằm bên ngoài. Đây là cửa ra vào. Bước từ cửa ra vào sẽ đến ngay phòng khách với một cửa sổ rất lớn. Cạnh cửa sổ này là dàn phơi đồ bị cháy. Tiếp đến, căn phòng nhỏ này là nơi ba cô con gái, con cả, con thứ hai và con thứ ba ngủ. Căn phòng lớn bên tay trái thì là phòng của ông nội. Cô con gái thứ tư rất thường sang đó ngủ và trông chừng ông. Còn trong phòng ngủ chính, cặp vợ chồng ngủ chung với cậu con trai út. Bây giờ hãy sắp xếp lại trình tự sự việc. Đầu tiên, khoảng 5 giờ sáng, người cha ra khỏi phòng của mình. Sau đó người cha sang phòng ông nội đánh thức ông dậy. Thứ ba, tiếp đến người cha đi vào phòng vệ sinh một lúc và rồi quay lại phòng ngủ chính. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa tới 5 phút đó, ông nội vừa bước ra khỏi phòng khách thì ngọn lửa đã bùng lên dữ dội. Khi tiến hành điều tra hiện trường, cảnh sát phát hiện tại phòng khách không có dấu vết của bật lửa hay chất dễ cháy. Điều này đã gây ra khó khăn cho quá trình điều tra ban đầu. Thế nhưng một trong số các cảnh sát ghi nhận hiện trường đã báo cáo bếp ga trong nhà đang bật và có nồi đang nấu trên đó. Trong tình cảnh lửa bùng lên, con gái lại đang gặp nạn. sẽ chẳng có ai trong nhà đủ bình tĩnh để bật ga lên và nấu nướng như vậy. Điều này đưa các nhà điều tra nghĩ về một giả thuyết. Kẻ phạm tội có thể đã sử dụng lửa từ bếp ga để gây ra vụ cháy. Nhưng từ lời khai của người cha và ông nội, cảnh sát phát hiện ra điểm không hợp lý cho giả thuyết trên. Thứ nhất, người cha khai rằng trong khoảng thời gian ngắn đi lại giữa các phòng, ông không thấy ai ở trong bếp. Còn ông nội cũng xác nhận rằng thường ngày ông đi ra phòng khách theo quán tính vì đã thuộc hết đường đi trong nhà nên sáng đó vẫn chưa có chiếc đèn nào được bật cho tới khi ông phát hiện đám cháy. Vậy thì làm thế nào mà kẻ phạm tội lại có thể lẳng lặng tìm đến bếp ga rồi châm lửa trong tình trạng tối tăm đến như vậy? Thứ hai, ông nội và người cha đều khai rằng cả hai mới thức dậy không lâu thì lửa cháy. Nghĩa là thời điểm hung thủ châm lửa và thời điểm bị phát hiện khá gần nhau, nên không thể loại trừ khả năng hung thủ đã phóng hỏa và ngay lập tức bỏ trốn. Chỉ có như vậy mới có thể tạo ra một khoảng thời gian rất ngắn giữa hành động phạm tội và sự phát hiện từ gia chủ. Tuy nhiên, trong một không gian yên tĩnh của lúc 5 giờ sáng, việc mở cửa hay cửa sổ theo lẽ thường sẽ rất dễ phát ra tiếng động, và điều này sẽ gây sự chú ý. Tại sao hung thủ lại có thể trốn thoát mà thần không biết, quỷ không hay như vậy? Cảnh sát đặt ra nghi vấn, có khả năng là do những âm thanh khởi đầu ngày mới từ môi trường bên ngoài khiến gia chủ mất cảnh giác vào thời điểm đó. Điều này cũng rất có khả năng, bởi trong cuộc sống hàng ngày khi thức dậy vào buổi sáng, chúng ta thường nghe thấy nhiều tiếng động khác nhau, như tiếng nấu ăn từ nhà bên cạnh, tiếng nói chuyện hay tiếng đi lại bên đường. Những điều mà chúng ta thường không để ý, trong một số trường hợp lại có thể khiến ta mất cảnh giác bất ngờ. Đó là còn chưa kể vì trong gia đình có nhiều người như vậy, khi có âm thanh mở cửa hay bước đi thì người trong nhà cũng dễ dàng mặc định rằng ai đó trong nhà đang mở cửa đi vệ sinh hoặc ra ngoài có việc sớm rồi thôi. Chứ khó có ai có thể lường được việc đã và đang có một tội ác nghiêm trọng đang diễn ra trong nhà mình. Nếu không thể xác định được thời điểm trốn thoát của hung thủ, cảnh sát bắt đầu chuyển hướng điều tra xem hung thủ đã xâm nhập vào nhà bằng cách nào. Người cha khai nhận với cảnh sát, khi xảy ra hỏa hoạn, ông hoảng loạn nhìn quanh thì thấy cửa chính vẫn khóa chặt. Điều đó có nghĩa là không có dấu hiệu của việc phá cửa để vào nhà. Tuy nhiên, có một lối khác vào nhà không hề khó mà cảnh sát phát hiện được trong quá trình điều tra. Đó là cửa sổ lớn trong phòng khách. Thời điểm xảy ra sự việc, nó không hề bị khóa mà thậm chí còn mở khoảng 30-40cm. Vì vậy, khả năng lớn nhất là thủ phạm đã đột nhập và có khi là bỏ chạy bằng đường cửa sổ lớn này. Dù đã có được manh mối, thế nhưng cảnh sát cũng không thể thu thập được dấu vân tay hay bằng chứng gì từ đường cửa sổ. Bởi thực chất thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, khi nghe ông nội và người cha hô cháy thì rất nhiều hàng xóm xung quanh đã chạy sang và cố gắng giúp đỡ bằng cách mở cửa sổ rồi nhảy vào nhà giúp dập lửa. Điều này tạo ra một khung cảnh hỗn loạn khiến việc xác định dấu vết xâm nhập của tội phạm trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên không phải là không có hy vọng phá vụ án lần này. Khi hiện trường căn nhà được điều tra, các nhân viên CSI đã phát hiện một dấu vết có thể coi là bằng chứng quan trọng. Cụ thể, họ tìm thấy trên tay nắm cửa phòng ngủ có một dấu vết một đôi găng tay với họa tiết giống như tổ ong. Điều này cho thấy, khả năng cao đó chính là găng tay mà kẻ phạm tội đã đeo khi thực hiện hành vi tội ác. Bởi thông thường chúng ta không ai lại sử dụng găng tay trong nhà theo kiểu như vậy. Đó là chưa kể trong nhà nạn nhân trước nay vốn dĩ không hề có găng tay họa tiết tổ ong. Nhưng chưa kịp vui mừng, cảnh sát lại nhận ra có điểm không hợp lý từ chi tiết này. Vì theo lời khai của người cha, ông kể rằng ông bước ra từ phòng ngủ rồi sang đánh thức ông nội và sau đó đi vệ sinh rồi trở về phòng. Thì hẳn là khi trở về phòng, người cha phải dùng tay vặn tay nắm cửa, hành động mà tất nhiên dù ít dù nhiều cũng sẽ làm mất đi một phần dấu vết của găng tay tổ ong này. Tuy nhiên điều kỳ lạ là dấu găng tay trên tay nắm cửa phòng ngủ chính vẫn còn nguyên vẹn. Tại sao lại như vậy? Có 3 khả năng có thể xảy ra. Thứ nhất, đầu tiên mặc dù không muốn tin nhưng có khả năng do bất hòa gia đình, người cha chính là tên thủ phạm đã đeo găng tay và gây án. Thứ hai, vì lý do gì đó mà tên tội phạm đeo găng tay chạm vào tay nắm cửa rồi đi ra. Sau đó người cha đến và đẩy cánh cửa bước thẳng vào phòng mà không đụng đến tay nắm cửa. Thứ ba, trường hợp thứ ba là sau khi người cha đã vào phòng, tên tội phạm mới chạm vào tay nắm cửa. Nếu vậy thì khả năng tên thủ phạm còn định tiếp tục gây thêm án với đôi vợ chồng sau khi sát hại 3 đứa con gái của họ. Mỗi trường hợp lại mở ra những lý do khác nhau cho hành vi gây án. Do đó, mục tiêu của chúng ta là tìm ra động cơ thật sự đằng sau vụ việc này. Hãy cùng xem xét lại hiện trường một lần nữa và chú ý đến một chi tiết bất thường trên bàn, có thể sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự việc. Trước hết, hãy nhìn vào chiếc ví tiền. Bình thường chúng ta để ví ở nhà thì sẽ thường trong tình trạng gấp lại chứ không để mở ra như thế này. Đó là còn chưa kể, chiếc thẻ rơi ra khỏi ví cho thấy như trước đó đã có ai đó lục lọi nó. Vậy hung thủ muốn trộm tiền hay chăng? Thứ nhất, thực chất Khi điều tra kỹ thì cảnh sát lại không tìm thấy dấu hiệu cố tìm kiếm nào ngoài chi tiết chiếc thẻ rơi ra ngoài như đã nói. Đặc biệt là mọi thứ còn lại trong ví vẫn rất ngăn nắp. Thứ hai, ngoài ra khả năng này cũng bị loại trừ là do nếu mục tiêu là tiền thì thủ phạm thường không chọn những căn phòng ngủ nhỏ mà sẽ chọn đột nhập vào phòng ngủ chính, nơi gia chủ thường ngủ và cất tiền bên mình. Để làm rõ nguyên nhân, cảnh sát kiểm tra lại phòng ngủ chính của vợ chồng người cha, nhưng không có dấu vết gì như bị lục soát. Thậm chí ngoài vết găng tay tổ ong trên tay nắm cửa thì cũng tuyệt nhiên không thấy dấu vết gì cho thấy hung thủ tiến vào bên trong phòng đôi vợ chồng. Nếu mục đích không phải là cướp tài sản thì liệu đó có phải là tội phạm tung dịch hay không? Hãy nhìn vào hiện trường ở đây, tất cả nạn nhân đều đang mặc quần áo bình thường trên người. Kết quả khám nghiệm cơ thể nạn nhân cũng cho thấy không có dấu vết thương tích nào liên quan trực tiếp đến hành vi tấn công tung dịch. Vậy nên suy đoán này cũng lập tức bị loại trừ. Chúng ta có thể xem xét tới khả năng trả thù cá nhân không? Đây cũng là một khả năng. Cảnh sát không loại trừ việc có thể một trong ba chị em đã gây thù oán với hung thủ, khiến hắn muốn gây án để trả thù. Để rồi xui rủi trong lúc hung thủ gây án thì hai người chị em còn lại tỉnh dậy, khiến hắn xuống tay với cả ba. Xét về khả năng gây thù oán, cảnh sát có lập luận như sau. Thứ nhất, vì cô con gái thứ ba là học sinh cấp 2, lễ phép hòa đồng, lại chỉ đi học rồi về nhà, khó có thể gây thù hấn với ai đến mức độ nghiêm trọng đến như vậy. Thứ hai, cô con gái thứ hai lúc đó 22 tuổi, bị suy giảm thính lực, sống khép kín, không có nhiều mối quan hệ, nên trong quá trình điều tra không phát hiện được mối quan hệ xung đột nào. Thứ ba, cuối cùng là người chị cả. Khi điều tra, cảnh sát phát hiện người chị cả không có xích mích với ai bên ngoài xã hội, mà ngược lại có mâu thuẫn rất lớn với người cha. Tình huống một lần nữa lại nghiêng về phía giả thuyết mà chúng ta hy vọng là nó không xảy ra nhất. Vậy hướng điều tra có chuyển sang việc coi người cha là nghi phạm hay không? Theo cảnh sát, khả năng này là không thể. Bởi dù người cha có tàn nhẫn đến đâu thì cũng không thể chỉ vì mối quan hệ không thuận thảo với con gái lớn mà thẳng tay giết cả hai đứa con còn lại. Vì điều này, cảnh sát càng cố gắng điều tra thêm các manh mối khác với mong muốn làm sáng tỏ sự thật để không đổ oan cho người vô tội. Và quả đúng là như vậy. Khi kiểm tra các manh mối cũng như lập luận về thời gian, cảnh sát đủ căn cứ tin rằng người cha không phải là thủ phạm. Nhưng nếu đây không phải là trộm cướp tài sản hay tội phạm tung dịch và xung quanh các nạn nhân không có mối quan hệ thù hận nào, thì lý do rốt cuộc là gì? Một lý do đủ để hung thủ bình tĩnh, âm thầm đột nhập vào ngôi nhà có 8 người đang ở, tấn công 3 người, châm lửa đốt nhà rồi bỏ chạy. Khi mở rộng hướng điều tra, cảnh sát phát hiện ở những khu vực lân cận cũng có một số vụ án mà nạn nhân bị tấn công vào đầu bằng vật nặng. Ngoài ra còn có những điểm tương đồng khác là thời gian gây án thường rơi vào nửa đêm đến sáng sớm. Tên thủ ác chủ yếu chỉ chọn gây án ở phòng ngủ nhỏ. Giải thích một chút, ở Hàn Quốc nhà nào cũng có phòng ngủ nhỏ, nơi mà đa phần sẽ dành cho những người như phụ nữ và trẻ em cho ấm cúng. Đây vừa là ưu điểm nhưng cũng là khuyết điểm khi người ngủ trong phòng dễ trở thành đối tượng bị tấn công, khó có khả năng chống cự. Một chi tiết quá hoàn hảo cho việc gây án của hung thủ. Vì vậy khả năng vụ án ba cô gái Hàn Quốc là một trong chuỗi vụ án giết người hàng loạt là không thể loại trừ. Trong khi đội điều tra vẫn tiếp tục công việc của mình, thì vào một buổi sáng sớm của một tháng sau đó, ngày 22 tháng 4 năm 2006, tiếp tục có một vụ đột nhập khác tại Seoul. Lần này là ngôi nhà ở Singin, Jeollabuk, Seoul. Và không khó hiểu khi mục tiêu mà hung thủ chọn vẫn là căn phòng ngủ nhỏ. May sao trong căn nhà này, người ngủ trong phòng ngủ nhỏ không phải là phụ nữ mà lại là một cậu trai cường tráng 24 tuổi. Khi bị hung thủ tấn công, nam thanh niên đã lập tức chống cự, vật tên hung thủ ra sàn. Sau khi nghe thấy âm thanh lạ, người bố ở gần phòng đó cũng bật dậy chạy sang. Hai cha con sau một hồi hợp sức đã khống chế được tên tội phạm. Khi thu thập dụng cụ gây án của hung thủ, một manh mối quan trọng lập tức xuất hiện, khiến cảnh sát không còn nghi ngờ gì nữa về một vụ giết People hàng loạt. Đó chính là chiếc găng tay hình tổ ong. Nghi phạm mà cảnh sát bắt giữ tên là Jeong Nam-gyu, sinh năm 1969 ở Gangsu, tỉnh Jeollabuk-do, là con thứ 7 trong gia đình nghèo có 9 anh chị em. Theo Jeong, hắn từng bị bố tác động lên người khi còn nhỏ, từng bị một người đàn ông lạm dụng tình dục khi 10 tuổi và bị tẩy chay trong hầu hết 5 tháng tuổi thiếu niên. Từ năm 20 tuổi, Jeong dành phần lớn thời gian cuộc đời mình cho các đồn cảnh sát và nhà tù. Sở dĩ cảnh sát có cơ sở vững chắc để xác định hắn là thủ phạm trong cả vụ án ba cô gái là vì vật gây án trong vụ án với nam thanh niên lần này, một cờ lê ống lớn và nặng, trùng khớp với vũ khí được sử dụng trong một vụ án tại nhà ba cô gái xấu số kia. Ngoài ra, trong một lần thẩm vấn, y đã vô tình tức giận nói: "Tôi chỉ chọn kẻ yếu để tránh bị bắt nạt." Chi tiết khá quan trọng để cảnh sát xác định Jeong là nghi phạm lớn nhất. Khi bị bắt, nhà tri ông Nam Gyu cũng lập tức bị khám xét. Tại đó, cảnh sát tìm thấy hàng chục cuốn nhật ký tội ác, mỗi cuốn dài hàng trăm trang do tri ông viết theo thói quen. Hắn ghi lại chi tiết kế hoạch, quá trình phạm tội và cảm xúc khi gây án. Theo đó, tri ông xem những bộ phim tội phạm, đọc sách về tâm lý học, sưu tầm những bài báo về án mạng với mục đích tham khảo. Tin tức về tội ác của chính hắn cũng được tri ông cắt ra từ báo, đính kèm chú thích, bình luận. Ngoài ra, để tăng cường thể lực, hắn tập chạy 10 km 3 lần mỗi tuần, thiết lập bài tập riêng cho các bộ phận cơ thể và lên thực đơn bổ dưỡng. Khi bị thẩm vấn, tri ông tự hào khai rằng hắn cảm thấy phương thức gây án của mình rất đặc biệt, bởi vì nếu thông thường những tên tội phạm sẽ đem theo dụng cụ để phá cửa vào nhà. Những nét đặc trưng của tri ông Nam Gyu muốn ghi dấu thì không như vậy, y chỉ nhắm vào các ngôi nhà mở cửa hoặc cửa sổ. Để dễ dàng giết người hơn, tri ông Nam Gyu cũng nhắm vào những khu vực có tầng lớp lao động và thu nhập thấp, nơi thiếu các biện pháp phòng ngừa tội phạm. Hành vi này nhằm vào những người kém may mắn trong xã hội, coi việc giết người như một thú vui. Bây giờ chúng ta hãy cùng thử dựng lại những gì đã xảy ra được xác nhận qua lời khai của tên tội phạm tri ông Nam Gyu. Tri ông Nam Gyu khai nhận, vào trước ngày xảy ra vụ việc, khoảng 10 giờ tối, tri ông Nam Gyu đã từ ga Shindorim xuống và tìm kiếm những nơi có thể phạm tội. Để rồi đến 5 giờ sáng, hắn mới gây án. Có nghĩa là, hắn ta đi loanh quanh suốt 7 tiếng đồng hồ để tìm kiếm những ngôi nhà có thể đột nhập. Khi đứng trước căn nhà 8 thành viên, hắn để ý chiếc ban công có cửa sổ lớn đang mở, rồi từ từ trèo vào trong, tìm đến căn phòng nhỏ như một thói quen. Và khi y đến đó, y thấy có tới 3 người đang ngủ. Vì sự kiêu ngạo cho rằng mình có thể kiểm soát mọi tình huống, nên y bật đèn lên. Sau đó, y tìm tiền của trước. Y mở ví ra nhưng không có tiền trong đó. Lấy thẻ cũng không có ý nghĩa nên y để ví lại và định chuyển sang thực hiện hành vi đổi bại với cô con gái thứ hai, tức là cô con gái nằm giữa. Thông thường, tội phạm thường chọn nạn nhân ở gần lối ra vào nhất. Nhưng với bản tính tự cao tự đại, chứ ông tin rằng mình nắm quyền kiểm soát tình huống nên y đã chọn đối tượng nằm giữa. Trong quá trình đó, khi hai cô gái hai bên thức giấc, hắn giơ vũ khí lên tấn công họ và kể cả cô gái ở giữa. Sau khi làm hại các nạn nhân, hắn bắt đầu quan sát và ngẫm nghĩ tự hỏi phải làm gì tiếp theo. Ngay lúc đó hắn nghe thấy tiếng ai đó ở phòng ngoài. Đó chính là lúc người cha thức dậy qua đánh thức ông nội rồi đi vệ sinh. Trong lúc đó hắn vẫn còn trong phòng ba cô con gái và chờ đợi. Và khi người cha đi vệ sinh xong và quay lại phòng ngủ chính, y bước ra và chạm vào tay nắm cửa. Giây phút đó y đã có ý định phạm tội, nhưng phán đoán rằng sẽ rất nguy hiểm nếu tìm kiếm và tấn công từng người một nên quyết định phải đốt ngôi nhà này. Vì vậy, thay vì có ý định tiêu hủy chứng cứ, hắn bật bếp ga rồi châm lửa vào căn phòng ba cô gái và quần áo trên giá phơi ngoài phòng khách. Xong xuôi, hắn mở cửa sổ tẩu thoát. Hắn không ngờ được là lúc đó, ông nội bước ra và phát hiện giàn phơi quần áo bốc cháy. Khi bị đưa đi dựng lại hiện trường, chồng ông tỏ thái độ ngông nghênh, biểu cảm thoải mái. Trước câu hỏi có thấy có lỗi với nạn nhân không của phóng viên, chồng ông kéo khẩu trang xuống và mở một nụ cười trước ống kính. Nụ cười sờn gai ốc đã không ngừng khơi dậy sự phẫn nộ của người dân Hàn Quốc. Nhiều ý kiến yêu cầu xử tử hình chồng ông, đòi lại công bằng cho các nạn nhân. Thời điểm đó, Hàn Quốc vẫn dự án tử hình nhưng chưa thi hành bản án nào kể từ năm 1997 và có ý định xóa bỏ hoàn toàn hình phạt tử hình. Trên tòa, chồng ông cho biết không thể có lỗi với các nạn nhân. Tôi bị bắt vì không may mắn. Nếu không bị bắt, tôi sẽ giết nhiều người hơn, chồng ông nói. Hắn còn tuyên bố tôi có thể bỏ thuốc lá nhưng không thể bỏ việc này. Tháng 4 năm 2007, chồng ông bị kết án tử hình vì không hề ăn năn hối cải và có khả năng tiếp tục giết người nếu trở lại xã hội. Tuy nhiên, chỉ sau 2 năm ngồi tù, vào ngày 22 tháng 11 năm 2009, chê ông dùng dây tự kết liễu trong phòng giam. Vụ án chê ông Nam Gyu sau đó được khắc họa trong bộ phim truyền hình Taxi Driver năm 2021 và Through the Darkness năm 2022. Cuối cùng, dẫu chê ông đã bị kết án và chính y cũng kết liễu sinh mạng của mình, nhưng nỗi đau mà hắn để lại vẫn như vết thương không bao giờ lành cho các nạn nhân và gia đình họ. Những ký ức ám ảnh về những khoảnh khắc mất mát không thể bù đắp và tổn thương tinh thần khắc sâu trong tâm trí họ sẽ theo họ suốt đời, khó lòng xua đi. Có lẽ những thành viên còn lại trong gia đình 8 người đó, nhất là cô con gái thứ 3, sẽ mãi mãi sống trong nỗi lo âu, sợ hãi và đau đớn. Ngẫm lại sau vụ án này, tôi nghĩ những bài học đau thương không chỉ là những câu chuyện buồn mà còn là lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta ở hiện tại lẫn tương lai. Để nâng cao sự an toàn cá nhân và cộng đồng, mỗi người hẳn sẽ cần nâng cao nhận thức hơn về việc tự đóng cửa bảo vệ chính mình và gia đình. Chú ý đến những người và tình huống khả nghi xung quanh. Việc sử dụng công nghệ an toàn như ứng dụng điện thoại và lắp đặt CCTV tại nhà cũng rất quan trọng. Và cuối cùng, nếu thấy điều gì đó đáng ngờ, đừng ngần ngại báo cho cơ quan chức năng, vì sự cảnh giác của bạn có thể cứu sống một ai đó. Những hành động nhỏ này có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong việc bảo vệ bản thân và cộng đồng trước những mối đe dọa có thể là sẽ rất hiểm nguy.